chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 37, thiên kim dữ dội. Góc truyện audio.com. Cha Mộng Ngữ Diên cay mũi sụt sịt la lên một tiếng, chết tiệt Mộng Ngữ Diên, như thế nào lại ngu ngốc như vậy, biết rõ tên yêu nghiệt kia không thích nàng vẫn còn hy vọng muốn gả cho hắn, đầu của nàng bị nước vào sao? Soái ca thì sao chứ? Bà chân cóc khó tìm, hai chân nam nhân không phải nhất đại thôi sao? Khinh bỉ, bà Tiểu Hương tại sao không đi cùng ngươi? Mộng tướng quân đột nhiên phát hiện ra nữ nhi mình như thế nào mà cả một nha hoàn cũng không có. Ngữ Diên thấy thế nói gấp, Tiểu Hương sinh bệnh rồi, con bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, cha ngươi yên tâm đi, Diên nhi đều chú ý đến bản thân mình, ngài cùng nương cũng đừng lo lắng. Nàng lôi kéo cánh tay của hắn làm nũng nói, ai, ngươi thật là làm cho cha mẹ quan tâm nha. Mộng tướng quân nắm tay nàng lại cảm khái. Mộng tướng quân, ngươi đừng nói là con gái tại nhà, hôm nay là ngày vui, hạ quan tin tưởng Sở Vương gia sớm hay muộn sẽ hồi tâm chuyển ý nhìn đến những mặt tốt của thiên kim. Một vị nam nhân trung niên thoạt nhìn thân thể cũng phi thường cường tráng nói. Mộng tướng quân vừa thấy nói như vậy, nhất thời thở dài vuốt đầu nàng nói. Diên nhi, đêm nay thái tử Thổ Phiên cùng sứ giả đều đến đây, ngươi làm việc gì nhất định phải cẩn thận một chút, trăm ngàn không cần làm cho Sở Vương gia mất mặt. Hắn nghiêm túc nói, Mộng Ngữ Diên nghe vậy gật gật đầu, cha ngươi yên tâm đi, Diên nhi biết rồi, nàng mới không cần tham gia cái gì tụ hội, đợi lát nữa tìm được cơ hội phải đi vào bên trong hoàng cung xem một chút. Phụ thân, đột nhiên phía sau xuất hiện một nữ tử thoạt nhìn không tệ, nàng không tính là rất đẹp, nhưng ánh mắt có vẻ hết sức tự tin, nàng bước đi tiêu sái, càng không có khí chất của tiểu thư khuê các, phe phẩy cây quạt mỏng, phía sau còn đi theo một nha hoàn, đại khái khoảng 15 tuổi. Hoa Nhi nhanh lại đây gặp qua Mộng tướng quân cùng với Mộng tỷ tỷ. Dữ dội đại nhân nói gấp, dữ dội thiên kim nghe thấy vậy liền lại kéo tay Mộng Ngữ Diên hướng tới Mộng tướng quân la lên. Mộng tướng quân người khỏe không, Mộng tỷ tỷ khỏe. Mộng tướng quân mỉm cười gật đầu, Ngữ Diên cũng cười cười. Muội muội nhanh đứng lên, Mộng tướng quân để cho nữ nhi cùng lệnh thiên kim cùng đi đi, chúng ta phải đi trước thỉnh an hoàng thượng, vừa rồi không phải nói hoàng thượng tìm bọn quần thần sao. Dữ dội đại nhân nhắc nhở nói. Mộng tướng quân nghe thấy vậy nói gấp, à, đúng rồi, xem ta đây già rồi hồ đồ, vừa nhìn thấy Diên nhi cái gì cũng đều quên, Diên con à, cha đi trước cùng dữ dội đại nhân, các ngươi cũng nhanh lại đây à, Ngữ Diên có hiểu biết gật gật đầu, Mộng tướng quân thấy thế cùng dữ dội đại nhân bước nhanh lên phía trước đi. Mộng tỷ tỷ Tiểu Hương đâu? Vừa thấy được đại nhân ly khai, dữ dội tiểu thư hỏi vội. Ngữ Diên nghe vậy nhìn nàng một cái ách, chẳng lẽ nàng cùng Mộng Ngữ Diên quan hệ tốt lắm? Hừ, ta biết nhất định là kỹ nữ kia can thiệp, Mộng tỷ tỷ a, ngươi nhất định không thể nhân từ, vị trí vương phi đều bị chen chúc rồi. Dữ dội tiểu thư tức giận bất bình nói, ách muội muội ngượng ngùng a, tỷ tỷ có rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ lắm, bao gồm cả ngươi. Ngữ Diên làm bộ rất đau đớn nói, a tỷ tỷ ngươi làm sao vậy, làm sao ngươi ngay cả ta cũng không biết rồi, ta là cây hoa cúc a, dữ dội cây hoa cúc, dữ dội cây hoa cúc a, tỷ tỷ quên rồi sao. Nàng lôi tay nàng dùng sức lay động, tựa hồ muốn đem nàng lay động cho tỉnh. Mộng Ngữ Diên nghe thấy vậy không thể tin được chừng lớn hai mắt. Dữ dội, góc truyện audio.com. Dữ dội cây hoa cúc, đúng vậy a, tỷ tỷ ngươi trước kia không phải nói thích nhất cây hoa cúc đấy sao, tỷ tỷ làm sao ngươi có thể quên ta, ta là dữ dội cây hoa cúc a, dữ dội hoa cúc. Nàng từng câu từng chữ nói ra. Cách chương.